Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 755, kỳ lạ rét lạnh chất khí. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hai chân vững vàng dẫm ở trên bậc thang, cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh có một loại rất là không chân thực cảm giác. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này mẫu thân điều nghiên sinh diệt họa đạo công pháp, lại có thể phá vỡ này tinh thần đồ cấm chế, để cho hắn leo lên tầng 2. Bất quá, vách tường kia vẫn là đang chậm rãi đè ép tới, kia đè ép tốc độ, nhưng là chậm chạp rất nhiều. Nếu như không cẩn thận cảm ứng, đều là không cảm giác được nó di động. Tiểu Tuệ Minh biết, bây giờ không có thời gian quá nhiều cảm khái. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén trên thân thể, còn rất là đau đớn kịch liệt. Theo thang lầu nhanh chóng đi lên, làm hai chân đạp ở bên trong tháp đệ nhị tầng sàn nhà lúc. Tiểu Tuệ Minh cũng là lần nữa đưa mắt nhìn lại, phía trước trong không gian. Tựa hồ là có một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Trực tiếp che lại tầm mắt. Kia sương mù màu trắng bên trong. Tựa hồ là có vật thể tồn tại. Bất quá, mờ mờ ảo ảo. Nhìn không quá rõ. Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng ở nơi đó. Giờ phút này hắn cũng không muốn tùy tiện tiến vào này sương mù màu trắng bên trong. Mà là trở nên rất là cẩn thận. Hắn biết. Cái này quỷ dị bên trong tháp, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn hiện tại trọng yếu nhất là muốn thật tốt chữa thương, để cho thân thể thương thế trực tiếp khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Chỉ có như ấy mới có thể rất tốt hoàn thành tầng này tầm bảo. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu một chút xíu điều động trong cơ thể linh lực. Còn có kia tan ra bốn phía linh đan dược lực, bắt đầu nhanh chóng tu bổ tự thân thương thế. Ước chừng là qua nửa giờ, Tiểu Tuệ Minh mới chậm rãi mở ra hai mắt, vốn là ảm đạm trong hai mắt, đột nhiên tinh mang đại thịnh. Đây cũng là tỏ rõ, thân thể của hắn thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn nhìn một cái trước mặt nhàn nhạt sương mù màu trắng. Sờ một tay phải của hạ trên linh lực họa vật nạp giới. Sau đó dứt khoát bước chân vào sương mù màu trắng chính giữa. Bất quá, khi hắn trực tiếp bước vào sau đó, cũng là chợt phát hiện, kia trong đó không gian, lại là ở có chút biến ảo. Thân thể bốn phía sương mù màu trắng, nhìn qua cực kỳ mỏng manh, nhưng là, giờ phút này hắn nhưng là phát hiện. Mặc dù này một lớp mỏng manh lụa mỏng như vậy sương mù màu trắng, lại đem tầm mắt ngăn trở chỉ có thể nhìn được chu vi bốn trượng bên trong không gian. Tiểu Tuệ Minh hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần, không dám chút nào lơ là, chậm rãi hướng phía trước, hành tẩu đi. Ở tầng thứ nhất hắn lấy được bốn cái bảo vật, theo thứ tự là huyết linh tiên mai, tiên đạo tụ khí tán. Linh lực họa vật chiếc nhẫn, còn có cái kia không biết tên hộp gỗ cùng chìa khóa. Hắn hiện tại, một mực cũng là không nghĩ ra, kia hộp gỗ rốt cuộc là có tác dụng gì. Nhưng là, trước mặt ba cái chân bảo, mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý. Đối với giống như hắn như vậy chính đang trong thời kỳ tăng lên tu sĩ mà nói, cũng là có thể đưa đến rất mãnh liệt dùng. Như vậy. Chiếu xem như vậy, này đệ nhị tầng bảo vật, hẳn nếu so với tầng thứ nhất càng chân quý mới được. Tiểu Tuệ Minh yên lặng cảm thụ này sương mù màu trắng bên trong biến hóa. Bất kỳ thanh âm rất nhỏ, đều là một tia không sót rơi vào hắn trong lỗ tai. Mũi nhưng là không có ngửi được đặc biệt gì mùi vị. Ánh mắt quét qua, kia bốn trượng bên trong. Cũng là có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, nhưng là, hắn đã là chậm rãi đi một khắc đồng hồ dáng vẻ. Nhưng là thật bất ngờ không có bất kỳ phát hiện nào. Thật là kỳ quái, Này tầng 2 theo đạo lý nói, không gian cùng một tầng là cùng kích cỡ, tối đa cũng liền mấy trượng khoảng cách, làm sao có thể đi thời gian dài như vậy? Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là không gian họa đạo mê hồn trận? Hắn phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi nghẹt ngào nói, trước ở nhân giới đại lục cũng có một cái truyền thuyết. Thánh mẫu Mộng Trúc chẳng những là họa đạo công pháp siêu quần, hơn nữa, nàng sẽ một loại tiên hồ gia tộc đặc biệt họa đạo trận pháp, tên là không gian họa đạo mê hồn trận. Loại này trận hình, cơ hồ là có thể trực tiếp trải rộng toàn bộ một vùng không gian, khiến cho này phương không gian mỗi một xó xỉnh đều có mê hồn trận pháp công hiệu. Này tháp gỗ cũng không lớn, một khắc đồng hồ thậm chí có thể đi lên mấy chục qua lại. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh suốt đi một khắc đồng hồ, nhưng là vẫn còn ở một đi thẳng về phía trước, trực tiếp không tìm được bờ bến. Đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh chân mày cũng là hơi nhíu lại, hắn loáng thoáng, tựa hồ là cảm nhận được một cổ rất là kỳ dị linh lực dòng lũ, từ thân thể một bên trực tiếp chui vào, sau đó nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại cũng không có một chút tung tích, Tiểu Tuệ Minh bản thân liền vẫn là bắt đầu cẩn thận một chút. Này một cổ kỳ dị linh lực, trực tiếp chui vào trong cơ thể, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn cảm thấy này tất nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Tiểu Tuệ Minh lập định thân thể, tinh tế điều tra thân thể là hay không là xuất hiện biến hóa gì. Cho dù là biến hóa rất nhỏ, cũng đều phải tìm ra, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, đáng tiếc là vô luận hắn thế nào điều tra, đều là không cách nào tìm tới cái gì khả nghi biến hóa. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu bất đắc dĩ tiếp tục hướng phía trước vào. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời điểm, hắn chợt phát hiện, lại vừa là một cổ kỳ dị sóng linh lực, trực tiếp từ thiên linh cái trực tiếp chui vào trong thân thể. Ngay sau đó cũng là biến mất không thấy gì nữa, không có chút nào bóng dáng. Tiểu Tuệ Minh không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Kia rất là kỳ dị linh lực dòng lũ, đột nhiên một chút xíu trở nên nhiều hơn, một đạo tiếp lấy một đạo hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới, sau đó trực tiếp thô bạo chui vào trong thân thể của hắn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tuệ Minh cũng là vô tâm lại hướng trước, dứt khoát cũng là trực tiếp dừng bước, bắt đầu tinh tế cảm thụ những thứ này sóng linh lực. Một đạo tiếp lấy một đạo kỳ dị sóng linh lực, bắt đầu trực tiếp chui vào trong cơ thể, liền cũng không còn cách nào tìm tới dấu vết nào. Nhưng là, khi lại có một đạo sóng linh lực tiến vào thân thể trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh cũng là cấp tốc bắt được một tia này kỳ dị linh lực. Đây là một loại không phải là chân khí, không phải là linh khí tồn tại, chính là một loại không biết tên chất khí, ẩn chứa trong đó một cổ rét lạnh khí tức. Nếu như những thứ này tiến vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể kỳ dị linh lực, đồng thời nổ lên lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ trực tiếp đưa hắn lạnh cóng. Tiểu Tuệ Minh khi hiểu rõ đi một tí tình huống sau đó, kia trên trán cũng là không khỏi toát ra rậm rạp chằng chịt giọt mồ hôi. Hắn biết, hắn suy đoán không có sai, giờ phút này trong cơ thể hắn đã là không biết tiến vào bao nhiêu đạo kỳ dị chất khí. Nếu là có nhân âm thầm thao túng, trong nháy mắt thoáng cái nổ lên, như vậy hắn có lẽ sẽ trực tiếp biến thành một cụ băng thi. Giờ phút này, hắn là như vậy vô tâm lại tiếp tục tiến lên tầm bảo. Hắn biết, nếu như không đem loại này rét lạnh đặc biệt chất khí hoàn toàn loại trừ, chỉ sợ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Hắn bắt đầu một chút xíu điều động trong cơ thể chí tôn họa cốt. Chí tôn kia họa cốt tại hắn ý niệm lái bên dưới, cũng là một chút xíu thả ra từng tia ngọn lửa, bắt đầu hướng trong thân thể mỗi một tấc lục phủ ngũ tạng chậm rãi thiêu đốt đi, định đem kia rét lạnh kỳ dị chất khí hoàn toàn tìm ra, sau đó thiêu hủy không chút tạp chất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.